con của ngươi ta cũng không phải ăn chay đấy. Ngô gia muốn dám đụng đến ta, ta sẽ để cho bọn hắn biết hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Ngươi a, tự mò mẫm thể hiện a. Trương Vân gật mi tâm của hắn, sảng giọng. Tạ lão gia tử hít mắt nói, lời nói là không kém, nhưng tiểu thần hay là muốn coi chừng một ít. Ngô Khánh Chi tang tử vong tôn, trải qua này đả kích tâm tính đại biến, chuyện gì đều làm ra được. Chỉ sợ hắn không theo như lẽ thường ra bài đột nhiên đối với ngươi động thủ, hay vẫn là dài hơn tưởng tượng tốt, dùng phòng ngừa vạn nhất mà, đã biết. Trần Thần gật gật đầu, Ngô Khánh Chi đã điên rồi, trong lòng hắn Tống gia là giết hắn con cháu đệ nhất hiểm nghi người, chính mình đoán chừng sắp xếp thứ hai, hắn rõ rệt cùng Tống gia tranh phong, âm thầm nói không chừng lúc nào đối với hắn cũng tới thoáng một phát, thật đúng là phải cẩn thận phòng bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, giá họa Tạ gia tiểu viện, tuyết trắng trắng như tuyết, bay đầy trời, một mảnh điều hưu, tới hình thành tươi sáng rõ nét đối lập chính là trong thính đường ôn hòa như xuân, vui vẻ hòa thuận, chuyện trò vui vẻ. Lửa than cháy được cực vượng, hồng biết dùng người hết sức thoải mái, ấm lô bên trên ấm nước sương mù bốc lên, đã mang đến tí ti ướt át. Hô hấp tầm đó, thấm vào ruột gan, làm cho người tinh thần đại chấn. Trần Thần tuy nhiên một đêm không ngủ, nhưng tuyệt không mỏi mệt, nướng một lát hòa, nghe Tạ lão gia tử bọn người nói thoải mái Ngô Tống hai nhà khôn sống mống chết cùng sắp đã đến sống mái với nhau khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng, lại thủy chung không nói một lời, trầm mặc như kim. Tạ lão gia tử có chút kỳ quái mà nói, tiểu thần, ngươi thật giống như có tâm sự. A. Không có gì, chỉ là đang nghĩ một ít sự tình. Trần Thần dùng cặp gắp than chớp chớp lửa than, không đếm xỉa tới mà nói. Muốn cái gì? Nói nghe một chút. Tạ lão gia tử hiếu kỳ rồi. Trần Thần lắc lắc đầu nói, chỉ là của ta một điểm hoài nghi, không có gì chứng cứ rõ ràng, hay vẫn là không nói, miễn cho đảo loạn ngài lão phán đoán. Tạ lão gia tử cười nói, lời này của ngươi tự không đúng. Có cái gì hoài nghi ngươi nói ra đến mọi người phân tích, coi như là giả dối hư ảo cũng không có sao nha, coi như đồ vui lên rồi. Cũng là, Trần Thần gật gật đầu, trầm mặc chốc lát nhi về sau, ngẩng đầu lên nói, sự tình còn phải theo khuya ngày hôm trước Ngô gia phụ tử chết nói lên, cơ hồ tất cả mọi người nhận định có khả năng nhất làm chuyện này một cái là Tống gia, cái khác tựu là ta. Tạ lão gia tử gật đầu nói, ta biết không phải là ngươi làm đấy. Trần Thần trầm giọng nói, vấn đề đến rồi, không phải ta, cái kia nhất định chính là Tống gia sao? Ngô Tống hai nhà là có cửu oán, nhưng cũng không phải không giải được huyết hải thâm cửu. Cho dù Tống gia muốn ngăn cản Ngô Tống hai nhà kết minh, Tống Xương Thịnh muốn báo những năm gần đây này chỗ thủ khuất nhục, hắn cũng không cần phải làm được như vậy tuyệt a. Bắt cóc bọn hắn một buổi tối, lại đòn hiểm Ngô Khải Bang một chầu cũng là đủ rồi, làm gì không phải muốn giết bọn chúng đi. Tiêu Kiếm sờ mò xuống ba nói, là đáng giá thương thảo, nờ. Hơn nữa, có lẽ Tống Thanh Vân chủ quan bên trên cũng không muốn giết bọn hắn, chẳng qua là khi trong gia có chút chúng ta không biết vấn đề, làm cho sát thủ diệt khẩu cũng không nhất định. Trần Thần cười nói, tuyệt đối không phải diệt khẩu. Bằng không thì Ninh Huyên vì cái gì có thể còn sống sót. Giết hai cái là giết, giết ba cái cũng là giết. Làm gì vậy còn lưu cái người sống. Nếu như là Tống gia làm được, Tống Xương Thịnh có lẽ không muốn thương tổn Ninh Huyên. Nhưng làm chủ người dù sao không phải hắn. Dùng Tống Thanh Vân cái tính, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Ninh Huyên đấy. Bằng không thì chẳng phải là đưa mình vào hiểm cảnh. Cái này, Tiêu Kiếm cau mày nói, ngươi vừa nói như vậy. Xác thực có vấn đề. Còn có, cho dù Tống Thanh Vân bởi vì nhi tử cầu xin ra bất tỉnh chiêu tha cho Ninh Huyên một mạng, hắn làm gì vậy lại để cho người giết Ngô Khải Bang phụ tử sau lại đem thi thể đưa đến Tô gia? Đây không phải có bệnh sao? Hủy thi diệt tích chẳng phải là an toàn hơn? Trần Thần trầm giọng nói, chuyện sau đó tự quỷ dị, càng khó có thể làm cho người lý giải rồi. Sát thủ đem thi thể đưa đến Tô gia sau không vội mà đào tẩu, còn cố ý nổ súng lại lái xe gặp trở ngại, gây ra đại động tĩnh đem người hấp dẫn tới. Sợ người khác không biết Ngô Khải Bang phụ tử tin người chết. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. A, nếu như phía sau màn kẻ chủ mưu thật là Tống Thanh Vân, ta đây thật muốn nghi vấn hắn đến tột cùng là như thế nào đi cho tới hôm nay vị trí này hay sao? Cả sảnh đường phải sợ hãi, tất cả mọi người đã trầm mặc. Bọn hắn nguyên bản không có trông cậy vào Trần Thần có thể nói ra cái gì rung động nhân tâm mà nói. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm được. Hắn nghi vấn hợp tình hợp lý, trật tự rõ ràng, trực chỉ vấn đề hạch tâm, như đẩy ra mây mù gặp thanh thiên, lại để cho người hai mắt tỏa sáng.